Chương 642, Nam Đại Yêu Nghiệt Không Sợ Khiêu Chiến. Ở đây không có người nào là đồ đần, nhiều nhất phản ứng có nhanh có chậm, chỉ chốc lát sau, toàn đều suy nghĩ minh bạch tinh túc tử dụng ý, mắng to nó lao hổ ly. Kỳ lân thiên tư lại thế nào cao, cũng chính là vô địch tôn giả chấm dứt, thậm chí khả năng vẫn chưa tới, mà tinh túc tử hai vị đệ tử, thở nhỏ cùng nó tu luyện, tu vi nhất định rất bất phàm. Huống hồ, tinh túc tử xác định vững chắc nghe nói qua kỳ lân tình huống, đã dám nhắc tới ra kiến nghị như vậy, nói rõ tất có chỗ ỷ lại. Mục lăng sắc mặt trở nên rất lạnh, hơn hết không phát một lời. Kỳ lân, ngươi đến cùng có dám hay không? Tinh túc tử nuốt vào một ngụm chữa thương đan dược, cười to nói. Thạch tiểu nhạc còn không nói chuyện, bên cạnh hắn tú lệ thiếu nữ dẫn đầu nói, thạch đại ca năm nay 26 tuổi, xin hỏi tinh tú tiền bối cao đồ, tuổi tác bao nhiêu, lại là cảnh giới gì tại hạ thiết vân tử, sống uổng 63 tháng mùa xuân. Vị kia không qua loa nói cười trung niên chủ động đứng ra. Võ giả tu vi đạt tới long quan cảnh về sau, tuổi thọ sẽ đạt tới 300 tuổi, là thường nhân gấp 3, bề ngoài vậy sẽ có vẻ trẻ tuổi một chút. Hơn hết không gặp qua tại khoa trường, trừ phi tiến vào đến thần quan cảnh. Cho nên tôn giả trên bảng vô địch tôn giả, nhìn phần lớn là trung niên. Nếu thạch tiểu nhạc đến 40-50 tuổi, còn chưa đột phá đến thần quan cảnh lời nói, hắn bề ngoài đồng dạng sẽ trở nên láo thành bắt đầu. Tu vi, long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Kỳ lân, nhưng dám cùng ta đánh nhau cung cấp, đánh thì đánh, không dám liền không dám. Nói câu thống khoái lời nói đừng nhìn thiết vân tử hỉ nộ không lộ, nhưng hắn tâm tư lại so sư huynh, mặt béo nam tử thâm trầm rất nhiều, lập tức thuận sư phó lời nói, chủ động đối thạch tiểu nhạc sứ lên phép khích tướng. Một phương diện, hắn cố nhiên là vì thuận theo sư phụ. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, thiết vân tử đồng dạng ức chế không nổi địa hưng phấn. Giống kỳ lân bực này nhân vật, tương lai có nhiều khả năng trưởng thành là chúa tể một phương, hô phong hoán vũ. Ở tại tuổi nhỏ lúc đánh bại hắn, tựa hồ là cái không sai chủ ý, nói không chừng đến lúc đó, mình còn có thể mượn kỳ lân tên tuổi, bị lịch sử chố ghi khác. Ngược lại, coi như kỳ lân nửa đường chết yểu, chí ít trước mắt phong quang vô hạn. Mình làm theo có thể làm cái thứ nhất gây bại người khác, danh dương giang hồ. Về phần mình có thể hay không bị kỳ lân đánh bại, cái này quyết định không có khả năng. Ngoại trừ sư phó cùng sư huynh, ai nào biết, hắn từng tại một năm trước nếm thử đột phá thần quan cảnh, kết quả tại tối hậu quan đầu không thể ngưng tụ ra võ đạo, lấy thất bại mà kết thúc, trở thành hắn suốt đời tiếc nuối. Tận quản đột phá thất bại, nhưng hắn tinh thần hải bên trong võ đạo hình ảnh cũng chưa hoàn toàn tán loạn. Vẫn lưu lại bộ phận, tăng thêm cương khi đi qua thiên địa linh khí tờ ơ y lê, uy năng càng hơn dĩ vãng mấy lần. Nói cách khác, bây giờ hắn, tinh thần cùng cương khí đồng thời cao hơn vô địch tôn giả một cái đại cấp bậc, chính là danh phủ kỳ thực ngụy thần quan cảnh cao thủ. Coi như để tôn giả bảng 5 vị trí đầu cao thủ cùng tiến lên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là một cái kỳ lân, có thế bước ra hắn hai thành công lực thế là tốt rồi. Nghe được thiết vân tử báo ra cảnh giới, tú lệ thiếu nữ khuôn mặt cổ quái, ngoan ngoãn lui về phía sau một bước. Nếu là long quan cảnh võ giả, nàng còn lo lắng cái gì, đám người kia, căn bản cũng không biết kỳ lân thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Thần tương ngọc đồng dạng mặt lộ vẻ cạn cười, ngược lại là du chiêu, có chút nhíu mày. Hắn sinh tính cẩn thận, luôn cảm thấy chỗ nào bất thường, không thể phớt lờ. Trên thực tế, rất nhiều người cũng hoài nghi xem lấy thiết vân tử. Người này quá tự tin, tựa hồ biết mình có thế thắng dễ dàng kỳ lân. Tại loại này đoán không được đối phương hư thực tình huống dưới, kỳ lân tốt nhất cách làm, không thể nghi ngờ liền là cự tuyệt ứng chiến. Nhưng bởi như vậy, chờ tin tức truyền đến trong giang hồ, kỳ lân nhất định uy danh giảm lớn, thậm chí ngay tiếp theo ngũ đại yêu nghiệt khối này biển chữ vàng, vậy hội bị kín một tầng phấn bụi. Ngũ đại yêu nghiệt, từ trước đến nay không e ngại đánh nhau cùng cấp, lại cùng giai vô địch. Cái này là trước kia bốn vị yêu nghiệt dùng lần lượt kinh người chiến tích bác đến vô thượng vinh quang, không người có thể tước đoạt kỳ lân cái này vừa lui, lui không chỉ có là chính hắn, còn liên lụy bốn người khác. Nhưng nếu là ứng chiến, thắng là hẳn là, thua, hậu quả so cự tuyệt ứng chiến còn thảm, yêu nghiệt cùng giai bất bại thần thoại như vậy sẽ bị đánh vỡ đối với kỳ lân tới nói, lựa chọn cũng không dễ dàng. Kỳ lân, ngươi liền cùng sư đệ ta đánh nhau cùng cấp cũng không dám. Có tư cách gì nói rằng yêu nghiệt, cùng bốn người khác đặt song song vẫn là ngoan ngoãn bỏ đi cái danh xưng này. A mặt béo nam tử đứng tại đỉnh cao, nhìn xuống thạch tiểu nhạc, mặt mũi tràn đầy khinh thường địa cười to không ngừng. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Tại từng đôi mắt nhìn soi mói, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiết Vân Tử, tại hạ này đến, chỉ là vì thưởng thức Ngọc Sư cùng lệnh sư một trận chiến, bây giờ mắt đã đặt tới. Nghe vậy, đám người đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Kỳ Lân rút lui sao cái này không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất, vì bảo trụ bất bại vinh dự, là nên chú ý cẩn thận không sai, nhưng vậy có rất nhiều người, trong lòng dâng lên nồng đậm thất vọng. Một người, như là vì yêu quý Lâm Vũ, sợ đầu sợ đuôi, ngược lại hội bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì hắn hại sợ thất bại, từ đó vậy đã mất đi võ giả trọng yếu nhất lòng tiến thủ. Kỳ Lân, không gì hơn cái này Ngọc Sư lạnh hừ một tiếng, chuyển di qua ánh mắt, lại không nhìn nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nói, bất quá, nhìn vừa rồi một trận chiến, tại hạ bỗng nhiên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã các hạ cố ý đánh với ta một trận, vậy ta phụng bồi chính là. Ha ha ha, Kỳ Lân quả nhiên thông khoái. Tựa hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc đổi ý, vừa dứt lời, Thiết Vân Tử thả người mà ra, hai chân lăng vào hư không. Không thấy như thế nào động tác, Thạch Tiểu Nhạc cũng từ trên ngọn núi lướt lên, như cùng một đóa mây xanh, nhẹ nhàng lơ lửng tại cùng Thiết Vân Tử giống nhau trên độ cao. Song phương cách xa nhau 50 trượng mà đứng. Kỳ Lân, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. Khoe miệng khẽ nhếch, Thiết Vân Tử ngang nhiên phóng xuất ra mình khí thế. Trong chốc lát, cương khí bành trướng, phong vân cuốn ngược, từng đoàn tím màu xám khí tức tựa như vô số đạn lạc, phóng tới bốn phương tám hướng, đem phương viên 500 mét mở nội sơn phong đâm đến quang mang chớp liên tiếp. Tại Thiết Vân Tử trên đỉnh đầu, càng ẩn ẩn hiện ra một thanh to lớn màu tím thiết chủ ý hư ảnh. Một cỗ vượt xa long quan cảnh, nhưng lại kém thần quan cảnh kinh khủng uy áp, hướng phía chung quanh tùy ý phúc tán, lệnh trên trời ánh nắng đều ảm đạm không ít. Cái gì tôn giả bảng thứ nhất ngu thư sinh phí văn dục trực tiếp từ nham thạch bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đại trấn nói, người này nguyên lai là ngụy thần quan cảnh cao thủ, khó trách lấy công lực của hắn, thế gian không có bất kỳ cái gì lòng quan cảnh võ giả có thể làm hắn thất xác, ngoại trừ ngụy thần quan cảnh cao thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn tu vi đồng dạng là long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng bởi vì có tàn phá võ đạo hình ảnh, cương khí phẩm chất lại lấy được thăng hoa, cho nên toàn giang hồ đều đem loại người này bài trừ tại long quan cảnh phạm trù bên ngoài. Ngụy thần quan cảnh cường giả so vô địch tôn giả con ở ít ỏi hơn rất nhiều, bởi vì có thể trở thành vô địch tôn giả, cơ bản đều có đột phá đến thần quan cảnh hy vọng, với lại xác suất rất cao. Mà tư chất không đủ, liền trùng kích thần quan cảnh tư cách đều không có, tự nhiên càng chưa nói tới thất bại. Ai có thể nghĩ tới, cái này Thiết Vân Tử, liền là một vị ngụy thần quan cảnh cao thủ. Kỳ Lân phải xong đời phí văn dục tự lẩm bẩm, tiếc nuối địa lắc đầu. Không quản vô địch tôn giả mạnh hơn, vậy tuyệt đối cường hơn hết ngụy thần quan cảnh cao thủ, đây là giang hồ công nhận định luật. Ngay cả tứ đại yêu nghiệt còn tại long quan cảnh lúc, đều không có cùng loại người này giao thủ qua, không phải e ngại. Chỉ là không có một cái ngụy thần quan cảnh cao thủ, hội tiếp nhận bọn hắn khiêu chiến. Thắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thua ngược lại thành toàn tứ đại yêu nghiệt tên. Trên thực tế, lần này Thiết Vân Tử dám khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, hay là bởi vì nghe nói qua, đối phương mấy tháng trước chỉ là cực hạn tuân giả, với lại so sánh trước mấy kỳ giang hồ tập đối với hắn giới thiệu, không tồn tại ẩn giấu thực lực khả năng. Theo Thiết Vân Tử, cho dù Kỳ Lân tư chất lại cao hơn, thời gian mấy tháng, trở thành vô địch tôn giả vậy đỉnh ngày, tuyệt không có khả năng là vô địch tôn giả bên trong nhân vật lợi hại. Nếu Thạch Tiểu Nhạc tại 2 năm trước liền là vô địch tôn giả, cái kia Thiết Vân Tử ngược lại là hội hảo hảo cân nhắc một chút, miễn cho lật thuyền trong mương, phát sinh không thể đoán được sự tình. Vô sỉ đến cực điểm nhìn xem khí thế cuồng bạo Thiết Vân Tử, Tần Tương Ngọc sắc mặt tái xanh, lấy nàng tu dưỡng cũng nhịn không được chửi ầm lên. Ngụy thần quan cảnh cường giả cấp độ bên trên đã siêu việt long quan cảnh, căn bản cũng không phải là cùng giai, hết lần này tới lần khác đối phương vậy không có nói sai, bởi vì luận tu vi, Thiết Vân Tử xác thực vẫn là long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong. Vị kia tú lệ thiếu nữ cũng đầy là lo lắng, bất quá vẫn là nói, không quan hệ, lần này coi như thua, người giang hồ vậy sẽ không coi là Kỳ Lân yếu. Một bên Du Chiêu khổ cười liên tục. Từ tính lý bên trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc thất bại xác thực không thể chỉ trích, nhưng thua liền là thua, một số năm sau, cái này cũng sẽ trở thành Kỳ Lân một đại chỗ bẩn, so sánh chưa bại một lần mặt khác tứ đại yêu nghiệt, thua chị kém em. Bị thiết kế. Nói chuyện nam tử tuấn Mỹ phi phàm, ôn văn nhã nhặn, chính là tới từ Đoàn Phương thế gia Đoàn Phương Hưu. Tình thế đối Kỳ Lân rất bất lợi, nhưng vạn nhất hắn thắng đâu, Hoàn Vân Độ đột nhiên nói. Ngươi cho rằng khả năng Võ Tư Minh liếc hắn một cái. Nếu như là những người khác, cả một đời đều khó có khả năng. Nếu như là tại vô địch tôn giả cấp độ, tích lũy mấy năm Kỳ Lân, có lẽ có như vậy mấy điểm hy vọng thắng, đến ở hiện tại ai Hoàn Vân Độ thở dài, ý tứ không nói cũng hiểu. Trong ba người ở giữa Khâu Du Sơ, người mặc trăm hoa lai quần, dáng người lồi lõm như ma quỷ, diễm như đào lý trên mặt, cảm động lây lộ ra một vòng thật sâu tiếc hận. Người trong chính đạo, một cái so một cái gian trá, Vư A Lu Cờ nhìn một trận chó căn chó cho hay, cái gì ngũ đại yêu nghiệt, ha ha ha, ma đạo chúng nhân chỗ ở trên ngọn núi, một đám nam tử nhịn không được phát cười, có chút nghiền ngẫm. Ngược lại là có một vị tóc đỏ mặt dài thanh niên, biểu lộ cùng những người khác khác biệt. Hắn là quỷ sát Lưu Trúc Đông Thanh, ban đầu ở trên Nam Hải, từng thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc lấy sức một mình chu diệt năm đại tôn giả, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhâm Ngộng Chân sắc mặt trầm tĩnh, Cơ Mặc Nhu ánh mắt bình thản, còn thật nhiều người, hoặc là thở dài, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là la nhờ nha tờ tốt, rất tốt. Toàn trường vui vẻ nhất không ai qua được Phù Thông, hắn tại Vạn Tượng Sơn bị Thạch Tiểu Nhạc hai kiếm kích bại, thù này này hoán, Vư A Lu Cờ mượn Thiết Vân Tử đến báo. Ngươi biết rất rõ ràng, vì sao không nhắc nhở hắn đâu, dù sao hắn bị mất mặt, vậy chờ tại chúng ta bị mất mặt. Quy Chi Hành có chút hăng hái hỏi hướng Mục Lăng. Mục Lăng thản nhiên nói, vậy ngươi lại vì sao không nói ngũ đại yêu nghiệt, từ không cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.